Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một chút sợ hãi lẻ loi dâng lên trong lòng của cô. Mạnh Kiệt Nhiên, anh dừng xe, tôi muốn xuống. Thành Ninh nổi điên với hắn, sau đó lay lay cửa xe, cũng không muốn cùng với một tên điên cuồng này thêm nữa. Mạnh Kiệt Nhiên biến sắc, vội đánh tay lái. Tiếng thắng xe chói tai vang lên trong đêm đen, tạo thành một vệt dài trên đường đi. Khóa cửa xe mở ra, Thành Ninh không kịp chờ đợi mà nhào xuống đóng sầm cửa lại, cũng bất cần bên ngoài rất căm căm như thế nào, có giày cao gót chạy thục mạng, chỉ sợ hắn sẽ bắt cô trở lại. Cái rét thấu xương từng chút một chui vào trong lỗ chân lông, tay chân từ từ mất đi tri giác. Mạnh Kiệt Nhiên ngồi trong xe, nhìn bóng dáng màu trắng trong kính chiếu hậu càng ngày càng xa, cuối cùng cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Một quyền đánh vào bên tay lái. Tạ Thành Ninh, có phải em ghét bỏ anh dơ bẩn hay không? Nhưng dù có thế thì em cũng đừng hòng muốn trốn thoát. Em không biết được những kẻ sống trong bóng đêm khao khát ánh mặt trời bao nhiêu đâu. Lúc Mục Lương Hòa tìm được cô, Thành Ninh đang co ro trong bút điện thoại đầu đường, cả người cuộn thành một đoàn ngồi dưới đất, tóc dài buông xóa ở đầu vai, thân thể run lẩy bẩy, y như một cô bé bán diêm. Chỉ liếc mắt một cái, bao nhiêu đau lòng của Mục Lương Hòa đều nghẹn ở trong cổ họng. Kéo cửa kính buồng điện thoại ra, cởi áo khoác lên cho cô, rồi ôm cả người vào trong lòng. Cái đầu chôn trong gối của cô ngẩng lên, khuôn mặt gần như là trong căng tức, cắn môi từ đầu đến cuối không buông ra, dần dần tím lại. Mục Lương Hòa vuốt đôi môi của cô để cho cô từ từ buông ra. Cái môi vốn đỏ thắm mà giờ đã tím tái, cắn đến rách cả da, còn có vệt máu cô đã dính lại. Thân thể của cô cứng ngắc, không nhúc nhích được, mặc cho anh ôm lên xe. Trong xe đã mở máy rồi, Thành Huỳnh mới lên xe thích ứng không kịp nên lại run rẩy một hồi. Mục Lương Hòa bế cô ngồi ở trên đùi, cởi áo khoác ép cô ở trong lòng ngực để ủ ấm. Trần Minh từ kính chiếu hậu nhìn thấy tình cảnh trên băng ghế sau, cầm cái thảm ghế đưa sang cho Mục Lương Hòa đắp lại cho cô. Còn lạnh hay không? Thành Ninh nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh, rồi lại đào đào mắt mấy cái. Lúc này Mục Lương Hòa mới thở phào nhẹ nhõm, liếm liếm cánh môi lạnh lẽo lẫn vết máu khô ở trên đó, sau đó lại dùng mặt cọ sát vào mặt của cô, không thể nghi ngờ cũng là một mảnh lạnh lẽo. Lòng bàn tay toàn vết chai luồn vào trong tấm thảm nắm chặt lấy tay cô, đầu ngón tay ở phía trên tỉ mỉ vuốt ve, vuốt từng cái xương khớp. Ánh mắt của cô lại lay động, rồi vùi mình thật sâu vào trong lồng ngực của anh. Tay nhỏ bé nắm chặt áo anh, ậm ừ nói. Thủ trưởng à, làm sao anh lại ấm áp như vậy nhỉ? Cô nói rất nhẹ, rất chậm. Mục Lương Hòa ở trong lòng cũng không có cảm giác. Thiên ngôn vạn ngữ đè nén trong lòng, nhưng nói ra không được. Mấy lời bộc phát muốn nói đến miệng lại muốn nuốt trở vào, cuối cùng biến thành một câu. Ai cho phép trở lại em lại mặc ít như thế này? Vì lại mà bị bệnh còn không phải là tự mình chịu hay sao? Lời nói ít nhiều cũng có khiển trách ở bên trong. Thành Ninh gác cằm lên bả vai của anh, nghe thế nào cũng không tức giận. Sớm đã quen với cách ăn nói của Mục Lương Hòa, ít nhiều gì vẫn có một chút thất vọng, cho là anh sẽ nói dịu dàng nhỏ nhẹ đôi câu. Có điều yêu cầu anh nói nhào nhàng dịu nhẹ cũng chính là làm khó anh rồi. Sau này sẽ không như thế nữa, Thành Ninh thì thầm bên lỗ tai của anh. Mục Lương Hòa hơi ngẩn ra, rồi kéo cái tay đang treo trên cổ anh xuống, nhét vào dưới tấm thảm ủ ấm. Được, anh cho phép. Trần Minh không biết chị dâu nói gì. Anh đoán có lẽ câu tán tỉnh gì đó, bởi vì thủ trưởng vốn nghiêm túc lạnh lùng, lúc này ý cười tràn đầy trên mặt. Xe lái vào đại viện, Mục Lương Hòa ôm cô xuống xe, trực tiếp tiến lên lầu. Điều hòa trong phòng đã tỏa ra khí ấm áp, rèm cửa sổ màu sáng cũng đã kéo lên rồi. Thành Ninh bị anh kéo đặt ngồi trên ghế. Mục Lương Hòa cởi áo khoác, mắc lên móc áo, xoay người đã thấy cô vợ nhỏ, chân không nhảy xuống giường. Bàn chân trắng nón dẫm trên sàn nhà. Trên sàn nhà lại không có trải thảm. Anh nhướng mày đang định mở miệng thì Thành Ninh lại nhẹ nhàng mang dép vào, hướng tới anh nói cười ríu rít. Chiếc váy dài chữ V ở dưới ánh đèn chập chờn, cô váy uyển chuyển theo từng động tác của cô mà tung bay như những đóa hoa nở rộ. Dưới ánh đèn, cô chậm chậm đi đến. Trong mắt Mục Lương Hòa giống như đang đạp trên hoa sen. Thôi Trường à, anh không mời em điệu nhảy đầu tiên của tối nay ư? Mục Lương Hoàng nghe vậy thì ánh mắt thẫm đi, bên trên yết hầu khẽ trượt động, xem ra là cực kỳ hấp dẫn. Bước một bước về phía trước, cái lưng thẳng tắp hơi khom xuống là một tư thế mười kiêu chuẩn. Cô không một chút do dự đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net